Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, kỹ thuật đầu tư. Chúc Vô Song tuyệt không phản đối Tề Duệ kết giao nhiều bằng hữu. Có Tử Vân Tông cùng Đại Tống Đế Quốc hai cái này Bắc Lương Châu bên trên thế lực lớn tương trợ. Tăng thêm Kim Long Viện coi như cùng toàn bộ Đông Ly Châu là địch thì như thế nào? Tề Duệ, công tử Trường Nhạc còn có Triệu Du Quân ba người là đối với trời phát thệ kết bái thành khác họ. Huynh muội, Tề Duệ nhỏ nhất, công tử Trường Nhạc lớn nhất. Tề Duệ đứng dậy thi lễ hô. Đại ca, nhị tỷ, Đại Tống Đế Quốc Hoàng đế liền Triệu Du Quân như thế một cái công chúa. Mà lại xếp hạng nhỏ nhất. Bây giờ nàng cũng có đệ đệ. Cho nên đẹp nàng hoan hô lên. Nói với Tề Duệ. Ha ha, tiểu đệ. Về sau ai dám khi dễ ngươi. Ta Triệu Du Quân diệt hắn cả nhà. Tạ ơn nhị tỷ. Chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Đến, chúng ta uống rượu. Tề Duệ xuất ra một cái hồ lô rượu. Sau đó đưa cho công tử Trường Nhạc. Công tử Trường Nhạc ngửa đầu uống một ngụm lập tức toàn thân giật cả mình. Sau đó ngạc nhiên hỏi. Đây chính là hầu nhi tử. Đại ca, rất biết hàng A. Tề Duệ gật đầu khen. Hảo huynh đệ của ta. Người thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Thế mà ngay cả hầu nhi tử loại vật này đều có thể làm đến. Công tử Trường Nhạc ngửa đầu lại uống một miệng lớn nói ra. Vận khí mà thôi. Hầu nhi tử là cái gì? Ta cũng muốn uống. Băng băng cùng Triệu Du Quân cơ hồ là trăm miệng một lời. Tề Duệ lại lấy ra một gần một nửa ấm đưa cho băng băng nói ra. Người uống ít một chút. Uống say những này ăn ngon chúng ta đều ăn. Không cho các ngươi ăn. Là xinh đẹp tỉ tỉ cho ta. Nói băng băng đem ăn đã nhét vào nhẫn không gian. Sau đó ôm hồ lô rượu ngửa đầu liền rót. Triệu Du Quân tiếp nhận hồ lô rượu cũng uống một ngụm. Nàng tại hoàng cung rượu gì không uống qua. Uống đằng sau cũng là cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Nói ra, ta làm sao có loại muốn đột phá cảm giác. Hầu nhi tử chính là có tăng cao tu vi công hiệu. Tề Duệ nói ra, vậy ta uống nhiều hai cái được không? Đương nhiên, nhưng không cho phép uống say. Bởi vì chúng ta hiện tại ở vào không biết trong hoàn cảnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm giáng lâm. Vậy ta không uống. Chờ chúng ta đến an toàn địa phương. Mới hào hào uống. Tất cả mọi người thật cao hứng. Tề Duệ ở ngay trước mặt bọn họ luyện chế ra 8 khỏa tử la đan. Cái này dùng một viên tử la quả. Nếu như có thể Tề Duệ định đem thực tình đi theo người của mình đều đúc luyện thành xong võ hồn. Nhị tỷ, ngươi hy vọng ngươi thứ hai võ hồn là thuộc tính gì? Tề Duệ trước cho Triệu Du Quân một viên hỏi. Ta hiện tại là hỏa thuộc tính. Ngươi nói ta muốn cái gì thuộc tính tốt? Vậy liền thủy thuộc tính A. Dạng này còn có thể để cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân mỹ nhan. Như thế nào? Tốt, Tề Duệ cũng không phải hù Triệu Du Quân. Thủy thuộc tính thể chất nữ nhân làn da đều sẽ rất tốt. Mà lại già yếu không rõ ràng. Đại ca muốn cái gì thuộc tính? Tề Duệ lại cho công tử Trường Nhạc một viên hỏi. Lão đệ, ta cũng không hiểu những này. Nhưng ta rất ưa thích hỏa hệ pháp thuật. Vậy thì tốt, liền hỏa thuộc tính. Tại Tề Duệ thức hải bên trong có 10 cái màu tím võ hồn. Trong đó vừa vặn có bọn hắn cần. Tìm nơi yên tĩnh, Tề Duệ trước hết để cho công tử Trường Nhạc ăn vào tử la đan. Trước chợ hắn đem trong đan điền nguyên lực khí hải mở rộng gần hơn phân nửa. Sau đó cho hắn cắm vào hỏa thuộc tính màu tím cực phẩm dung nham liệp khuyển võ hồn. Đằng sau chính là cho Triệu Du Quân cắm vào thủy thuộc tính màu tím cực phẩm song dực toan nghê võ. Hồn, Trúc Vô Song ở một bên lẳng lặng nhìn. Nàng hy vọng Tề Duệ những này đầu tư sẽ không đánh thủy phiêu. Càng không hy vọng bọn hắn trở thành địch nhân. Bởi vì có Thái Thản Cự Hùng giúp đỡ cảnh giới. Đêm thứ nhất cứ như vậy bình an vượt qua. Có thể công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân lại giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Bởi vì bọn hắn hiện tại tất cả đều thành công đúc luyện được thứ hai võ hồn. Thực lực thế nhưng là tăng lên gấp đôi. Tin tức này nếu để cho Tử Vân Tông cùng Đại Tống Đế Quốc biết. Vậy còn không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì? Huynh đệ, sau này ngươi Tề Duệ sự tình chính là ta công tử Trường Nhạc sự tình. Nếu là đại ca nhăn rơi xuống lông mày, ta cũng không phải là người nuôi sống. Công tử Trường Nhạc nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ có thứ hai võ hồn. Hơn nữa còn là màu tím cực phẩm. Tề Duệ đương nhiên ưa thích nghe lời như vậy. Bất quá vẫn là biểu hiện phải có chút tư thái nói ra. Đại ca, nói quá lời. Nếu chúng ta bây giờ đã là huynh đệ khác họ, còn như thế khách khí làm gì? Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi mới có thể giúp ngươi đúc luyện thứ hai võ hồn. Lão đệ, ngươi sẽ không nhìn lầm ta. Ta tin tưởng vững chắc. Tề Duệ khẳng định nói. Tề Duệ đệ đệ, ngươi yên tâm. Ta Triệu Du Quân không dám nói toàn bộ Đại Tống đế quốc. Nhưng cá nhân ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Triệu Du Quân cũng cam kết. Tề Duệ coi như không tin người khác cũng sẽ tin cái này ngốc bây giờ công chúa. Cười nói. Tốt, biết. Nhị tỷ chỉ sợ là ta gặp qua nhất không tâm cơ nữ hài tử á. Ta tin tưởng, ta thật nhìn qua rất ngu ngốc sao? Rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Công tử Trường Nhạc cười nói. Triệu Du Quân đi qua nhẹ nhàng đá công tử Trường Nhạc một cước nói ra. Hừ, công tử Trường Nhạc, nếu không phải xem ở ta lão đệ phân thượng, ta mới sẽ không nhận ngươi coi đại ca. Cái này ta biết. Cho nên về sau ta cái này làm đại ca tuyệt sẽ không cùng ngươi tại đấu võ mồm. Sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Công tử Trường Nhạc vẫn thật là nghiêm chỉnh không ít. Trên mặt cũng không có loại kia tà mị cười. Cái này còn tạm được. Triệu Du Quân cao hứng nhất. Nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lại có như vậy không thu hoạch. Không chỉ có đúc luyện được thứ hai võ hồn. Còn làm quen công tử Trường Nhạc. Tề Duệ còn có Trúc Vô Song dạng này chân chính thiên kiêu. Tề Duệ, chúng ta tiếp xuống làm gì? Trúc Vô Song hỏi, không nóng nảy, chúng ta còn cần trong này đợi một ngày. Bởi vì bọn hắn hai cái phục dụng Tử La Đan, chúng ta cũng muốn phục dụng. Nếu không chiến lực thật kém quá nhiều á. Tề Duệ đương nhiên sẽ không lệch Trúc Vô Song, mà lại chính hắn cũng cần tăng lên. Sau đó công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân ở một bên luyện tập thích ứng bọn hắn mới đúc luyện. Võ hồn cùng võ kỹ công pháp. Tề Duệ thì là giúp Trúc Vô Song khai thác nguyên lực khí hải. Bởi vì nàng bản thân liền là song võ hồn. Cho nên phục dụng Tử La Đan đằng sau cho tới chưa thời gian nguyên lực khí hải liền làm lớn ra gần 3/5. Mà lại tu vi của nàng cũng đột phá tới hư linh tam trọng cảnh. Càng làm cho Trúc Vô Song cao hứng là nàng khí võ hồn bởi vì Tử La quả nguyên nhân do màu tím cực. Phẩm tăng lên tới màu đỏ trung phẩm. Tề Duệ vẫn còn có chút tiếc nuối nói ra. Nếu như có thể tìm tới một cái kiếm linh hoặc là kiếm khí hồn liền tốt. Cái kia đến lúc đó chiến lực của ngươi sẽ gia tăng càng nhiều. Trúc Vô Song rất thỏa mãn nói ra. Tề Duệ, ta cái này tốc độ tu luyện nói thật ra chính ta đều sợ hãi á. Cái này có gì mà phải sợ? Trên phiêu miểu đại lục này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Có người bằng vào một viên linh bảo liền trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Có thể gặp được dạng này linh quả có lẽ là thượng thiên ban ân. Cho nên chúng ta chỉ cần vui vẻ tiếp nhận là được. Ta vậy mới không tin thượng thiên. Ta chỉ tin ngươi. Không có ngươi ta chỉ sợ hiện tại hay là tụ nguyên cảnh đâu. Ngươi cũng thấy đấy. Coi như không phải ta thân nhân, ta có thể giúp cũng đều giúp. Huống chi ngươi là ta thân cận nhất thê tử. Cho nên về sau không cần cảm thấy băn khoăn. Năng lực ta phạm vi bên trong, nên làm đều sẽ làm. Ta minh bạch, vậy chính ngươi cũng tranh thủ thời gian tăng lên một cái đi. Người ánh sáng để cho chúng ta tăng lên. Chính mình nhưng vẫn là tụ nguyên cảnh. Ta đều băn khoăn, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.